Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, tiếp tục tiến lên chiến đấu. Tại Thái Lan đá bóng thời điểm, rất nhiều người chân trần tại thiên nhiên trên đồng cỏ cháy. Bạch Hạo Nam làm tăng lữ bóng đá thời điểm, cũng là AI phụ mẫu kiêm nhóm đầu tiên vải bạt cao su bóng đá dày. Về sau tại Sa Bắc làm bóng đá thời điểm, chỉ cần là giày thể thao là được. Nhưng giống như thật sự là Bạch Hạo Nam đối vị kia phó thị trưởng nói khoác không biết ngượng nâng lên như thế, chỉ cần ăn no mặc ấm, người liền tất nhiên sẽ tìm ta việc vui. Ăn uống về sau không phải liền là cá cược chơi gái nha. Tựa như Trần Mỹ Quyên cái này lão công như thế. Cho nên đối với cái này lớn diện tích giải quyết hơn 1 tỷ người ăn uống vấn đề quốc gia tới nói. Như thế nào dẫn đạo loại này việc vui phương hướng thật rất trọng yếu. Cái này chỉ sợ mới là hoạt động bóng đá tại quốc gia phương diện ý nghĩa. Mà đối với sinh hoạt trình độ dần dần đề cao trong nước tiêu phí. Hoạt động bóng đá trang bị đầu nhập xem như ít nhất. Cũng liền một đôi giày chơi bóng. Dù là chơi đến đỉnh cấp, chừng 1.000 khối liền rất cao cấp. Không giống cái khác vận động động một tí các loại có nói trang bị. Ngay cả tiểu hài tử chơi cái vòng trượt đều có thể hơn vạn. Cho nên Isa làm cái này bóng đá trang bị xung quanh sản phẩm thời điểm. Giày chơi bóng là cái đầu to. Bởi vì toàn bộ huấn luyện tập đoàn hàng năm tiêu hao. Còn có toàn bộ trang bị tiêu chuẩn có thể cung cấp cho mỗi đứa bé mang tới tham dự cảm giác. Đều là cái con số lớn. Điểm ấy cùng rất nhiều Âu Mỹ đỉnh cấp nghề nghiệp câu lạc bộ buôn bán xung quanh sản phẩm lấy quần. Áo đuôi bóng loại làm chủ còn khác biệt. Huấn luyện tập đoàn đối mặt chính là học cầu hài tử. Lượng lớn con số hài tử, mà không phải fan bóng đá. Dù là hiện đang nỗ lực thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ, loại này giày chơi bóng tiêu hao chủ lực vẫn là huấn luyện hài tử. Isa lúc trước chọn những cái kia giày trên cơ bản liền là giữa các hàng tục xưng lớn hàng. Cũng chính là phòng chế nước ngoài hàng hiệu hàng nhái. Có lẽ dùng lúc trước làm thay sản xuất khuôn đúc, thiết bị, nhưng ở vật liệu, chế tác cùng các chi tiết bên trên ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu về sau. Isa có thể làm được giá cả cơ bản đều tại 7-80 nguyên một đôi. Đương nhiên năm đó những cái kia làm thay sản phẩm chi phí cũng cao không đi nơi nào. Nhưng quốc tế hàng hiệu có nghiêm khắc phẩm khống. Hiện tại không chút kiêng kỵ hàng nhái ngay tại cái này giá thấp bên trên còn muốn kiếm lấy lợi. Nhuận không gian, chất lượng liền có thể tưởng tượng được. China chế tạo luôn luôn không tiếc tại kiếm lấy mỗi một phần lợi nhuận. Hy sinh chất lượng cũng sẽ không tiếc. Nghĩ như vậy, hơn 300 hàng nội địa xưởng nhỏ hàng. Trên cơ bản không có người mua. Thương gia sẽ không tiến. Khách hàng không dám mua. Mà lại đại đa số bóng đá kẻ yêu thích lựa chọn giày chơi bóng thời điểm cũng sẽ nhận nhãn hiệu ảnh hưởng. Dù là đại đa số người không có tiền cũng lựa chọn hàng nhái. Mà không phải không tên không họ bạch bản. Huống chi còn là như thế hình thù cổ quái hỗn hợp đinh. Nhưng chuyên nghiệp đội đá thật đồng cỏ sẽ không xuyên nát giày đi mưa. Nghiệp dư kẻ yêu thích lại lớn diện tích dùng. Như vậy giá rẻ bản nhân công thảm cỏ nát giày đi mưa nhưng không có chiếu cố nhiều loại tình trạng. Hỗn hợp đinh, cái giờ này lại bị Trần Mỹ Quyên cái này ăn uống cá cược chơi gái lão công bắt lấy. Bạch Hạo Nam trực tiếp đem Isa phương thức liên lạc giao cho Trần Mỹ Quyên đi câu thông. Về phần Trần Mỹ Quyên phẩm tính, Bạch Hạo Nam tự hỏi mình đều không phải là một món đồ. Không tư cách bình luận người ta, hiện tại hắn cũng không lo lắng loại chuyện này. Bên cạnh hắn khôn khéo quá nhiều người, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hắn quan tâm. Tối thiểu Vu Gia Lý xa xa cũng nhận ra cái này lúc trước cùng Tiểu Uyển Tề danh trợ lý. Nàng cũng không tới nói cái gì. Sau trận đấu trực tiếp đem cả chi đội ngũ kéo đi ra bên ngoài cao cấp phòng ăn chiêu đãi mở tiệc. Chiêu đãi, Trần Mỹ Quyên cặp vợ chồng cũng được mời. Bất quá cơ bản không có khả năng cùng Bạch Hạo Nam ngồi cùng một chỗ. Ngay cả cơ hội nói chuyện đều không. Chỉ sợ đây mới là rõ ràng nhất cảnh cáo. Cùng 5-6 năm trước khác biệt. Đã rời đi cái đoàn đội này. Như vậy tối đa cũng liền trở thành một cái thương nghiệp cung ứng. Về phần cùng Bạch Hạo Nam tình cũ. Mọi người đã không tại một cái giai tầng độ cao. Bởi vì chấp giáo vòng bán kết. Không cần tắm rửa thay quần áo Bạch Hạo Nam vẫn như cũ âu phục phẳng phiu. Hơn 30 người bóng đá đại biểu đội đã bao hàm huấn luyện viên tổ. Tầm 10 người Quế Tây tùy tùng trợ lý còn phải tăng thêm con ngựa. Kỳ thật con ngựa cũng là Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện cổ Đông A. Đóng lại yến hội sảnh đại môn. Cũng liền Trần Mỹ Quyên vợ chồng xem như dính dáng ngoại nhân. Ân. Còn có Đồng Đồng mang theo 5 vị xinh đẹp nữ đồng học. Chỉ bất quá đương sơ vừa tới Hỗ Hải thời điểm, Bạch Hạo Nam hứa hẹn qua nếu là đánh thật hay. Còn có càng khó quên hơn mỹ nữ tràng diện. Hiện tại cũng không có cách nào hấp dẫn sinh viên đám cầu thủ chú ý các nàng. Vu Gia Lý tại loại tràng diện này mới là nhất có khí tràng. Phải nói trước kia mập mạp cái kia phú nhị đại cô nương. Có mặt cùng loại các loại thương vụ tràng diện thời điểm. Đều là bảo trì người vật vô hại ngoan ngoãn muội tư thái. Cũng chính là kinh lịch Bạch Hạo Nam về sau gầy thân thành công. Có bề ngoặt tự tin, mới có bạch lĩnh mỹ nhân phong thái. Hiện tại màu đen dài lễ váy bên ngoài lại phối hợp tây trang màu đen. Đã giữ vững trang trọng hoa lệ nhưng không mất nữ tính uyển ước. Còn thích hợp che giấu ta dáng người bên trên tính sao cảm giác nguyên tố. Cùng Trần Mỹ Quyên xuyên pháp liền là cách biệt một trời. Trên cổ kinh điển thuần sắc ấn tượng phái đồ án khăn lụa. Thành chọn bộ trang phục vẽ rồng điểm mắt. Hẳn là hai ngày này Vincent Trạch bồi tiếp quả thực đủ kiểu phụ họa kết quả. Trần Tố Phân cũng chính là cái có thể cho nguyên suối làm điểm chỉ đạo bán buôn thị trường tiêu. Chuẩn, cao giai trang phục còn phải là phiền luật sư khí chất như vậy mới có thể phối hợp bên trên Vu Gia Lý, đặc biệt là nàng thường xuyên treo ở bên miệng. Elizabeth Taylor nói qua, không cài khăn lụa nữ nhân là tối không tiền đồ nữ nhân. Cái này tiểu kỹ xảo đối với tăng lên, chỉnh thể mặc quần áo phẩm vị quả thực là nghiêng trời lệch đất. Bạch Hạo Nam dạng này người bạn đường của phụ nữ nhìn đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cho nên lúc này khẳng định tất cả mọi người nhìn xem Vu Gia Lý. Đều cảm thấy cái này 30 không đến tuổi trẻ đoan trang nữ tử. Không riêng gì có bối cảnh. Tự thân cũng phong phú nội tình. Mà lại sẽ không dễ dàng liên tưởng đến giới tính bên trên những cái kia thấp kém khâu đi lên. Đặc biệt là nhìn nàng chậm rãi mà nói, làm cả nước nhà thứ nhất lấy bóng đá thanh huấn làm chủ đề giáo dục huấn luyện tập đoàn sản nghiệp. Chủ tịch, ta phi thường may mắn có thể mời được năm nay tham gia cả nước đại vận sẽ trận chung kết các vị sinh viên hoạt động bóng đá viên đến trung tế một đường. Ta muốn theo mọi người đàm ba cái chúc mừng, ba cái hy vọng, tiêu chuẩn cảnh tượng hoành tráng lãnh đạo nói chuyện kỹ xào. Để lùa rượu này yến trên mặt bàn cơ hồ tất cả mọi người không dám tùy tiện động đũa. Tập trung tinh thần nhìn xem nàng, ngay cả ba tây giáo luyện cũng ghé vào phiên dịch trợ giáo bên người nghe hắn nhanh chóng rằng. Dài, nhưng phiên dịch bị khí này trận ép tới thanh âm cực thấp. Sợ đắc tội đại lão bản cái chủng loại kia, Bạch Hạo Nam thì ngồi tại thủ tịch vểnh lên chân bắt chéo. Khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn nghiêng người chuyên chú nhìn nữ nhân này. Vẫn là có thuế biến hương vị. Hai người bọn họ đều có. Phải nói mấy năm này đều đang không ngừng cải tạo chính mình. Vu Gia Lý cường thế cũng là có nguyên nhân. Nàng đã càng ngày càng quen thuộc tất cả nàng đối đãi tràng diện đến phục tùng nàng. Cái thứ nhất chúc mừng. Đương nhiên là chúc mừng các vị Dung Đô. Thành Đô. Trường trung học sinh viên cầu thủ thu được đại vận sẽ trận chung kết quyền. Ta cũng mong ước các vị có thể vào ngày mai trong trận chung kết chiến thắng. Hoặc là nói nhất định phải chiến thắng. bởi vì cái thứ hai chúc mừng chính là chúc mừng chúng ta Tông Minh Bóng Đá huấn luyện tập đoàn người sáng lập thi đấu tổng thanh tra, cũng chính là các vị sinh viên cầu thủ huấn luyện viên Bạch Hạo Nam tiên sinh. Ngươi lại một lần nữa dẫn đầu đội ngũ của ngươi đi lên cả nước quán quân trận chung kết trận. Bởi vì cái thứ ba chúc mừng, liền là ngươi công huân rất cao chấp giáo chiến tích, mang đến chúng ta Tông Minh Bóng Đá huấn luyện tập đoàn đem tiến quân trong nước nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá chinh chiến hùng tâm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hy vọng có thể tham dự trong đó khát vọng. Vô luận là cầu thủ, huấn luyện viên, cung ứng nguyên bộ thương vẫn là cô nương xinh đẹp, mẹ nó ai cũng biết câu lạc bộ bóng đá có tiền là làm ăn lớn. Bạch Hạo Nam cũng đi theo có tiết tấu quay mấy lần tay. Sau đó nghe thấy Vu Gia Lý đứng tại kỳ thật có thể chứa đựng 200 người yến hội sảnh cái bàn nhỏ bên trên cao giọng. Ba cái hy vọng chính là, thứ nhất, hy vọng ngày mai nhất định phải chiến thắng, nhất định phải thu hoạch được cái này quán quân. Bởi vì cái này rất có thể là các vị đang ngồi ở đây sinh viên cầu thủ các ngươi cả đời ở trong một cái duy nhất sinh viên thân phận quán quân, mặc kệ về sau các ngươi xử lý dạng gì nghề nghiệp. Loại kinh nghiệm này đã để các ngươi cùng ngàn ngàn vạn vạn người đồng lứa không đồng dạng. Các ngươi nhất định đừng cho mình đời này nhớ lại trận đấu này là tiếc nuối. Bởi vì đây cũng là các ngươi báo đáp Bạch chỉ đạo để các ngươi cảm thụ không giống nhân sinh phương thức cao nhất, để hắn chiến vô bất thắng nghề nghiệp huấn luyện viên kiếp sống. Liền từ các ngươi bắt đầu, Trần Tố Phân đều híp mắt. Nàng cũng có cấp B giáo luyện chứng, càng có một nắm lớn võ thuật, thái cực, yoga, kiện thân các loại huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Nhưng lúc này không thể không thừa nhận, Vu Gia Lý lãnh đạo phái đoàn, vênh mặt hất hàm sai khiến cổ vũ giọng điệu, cùng Bạch Hạo Nam càng có vợ chồng tướng, rốt cuộc đến giờ phút này mới thôi. Những này sinh viên cầu thủ cùng Vu Gia Lý nửa xu quan hệ đều không có. Nàng lại như cái trực quản lãnh đạo đồng dạng nói khoác không biết ngượng đưa yêu cầu sách hy vọng. Mấu chốt là tất cả mọi người còn quy quy củ củ nghe. Ngay cả một tia không kiên nhẫn đều không có. Chỉ riêng quy kết đến có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Vẫn là quá chủ quan. Vẫn là có khí thế bao phủ. Càng chú ý nội dung, Vu Gia Lý xác thực bày biện ra đến để ở đây tất cả mọi người hướng tới đi theo phát triển phái đoàn. Cái thứ hai hy vọng làm nhưng liền là hy vọng chúng ta hạng A nghề nghiệp câu lạc bộ có thể tại tháng 3 năm nay thi đấu vòng tròn kéo lại màn lớn trước kia hết thảy đều kết thúc. Bạch chỉ đạo sẽ mang lĩnh một chi trước nay chưa từng có hoàn toàn mới câu lạc bộ đội bóng chinh chiến đấu trường. Ta cũng hy vọng đang ngồi chỗ có khả năng tham dự trong đó, có chí hướng cải biến China bóng đá hiện trạng, có thể thực hiện cuộc đời mình mơ ước đồng bạn, cùng một chỗ tập kết đi theo ở phía sau hắn, làm cầu thủ, làm huấn luyện viên, làm phía sau màn anh hùng. Hy vọng chúng ta toàn bộ câu lạc bộ cùng huấn luyện tập đoàn đều sẽ ghép lại thành một chi tiết. Quân. Tương lai tiếp tục nhiều năm tại China nghề nghiệp bóng đá đỉnh cấp trên sàn thi đấu đều sẽ đánh. Đầu thằng đó thường thắng thiết quân. Ngữ khí của nàng cũng không âm vang vang rồi. Nhưng không cần microphone, cũng có thể vô cùng rõ ràng cấp tốc kéo lên tâm tình của tất cả mọi người. Nhưng nhìn xem nàng giơ tay trái lên bắn ra thứ ba ngón tay thời điểm. Thế mà không ai dám vỗ tay. Dù là có mấy cái đã im ắng vỗ xuống, vội vàng nhịn xuống, bởi vì Vu Gia Lý đều không dừng lại. Cái thứ ba hy vọng, chính là chúng ta vận hành thời gian 2 năm hình thành vượt qua 50 nhà cả nước các nơi trải. Huấn luyện, hy vọng số lượng này trong tương lai trong vòng 5 năm sẽ vượt qua 500 nhà. Có được cả nước vượt qua 10 vạn tên các tuổi trẻ thê đội thanh thiếu nhi cầu thủ. Hàng năm có vượt qua 100 vạn hài tử có thể tại chúng ta các cấp trại huấn luyện cảm thụ thể nghiệm bóng đá vui vẻ. Dạng này một vài 1 tỷ nguyên cấp bậc phía trên tập đoàn sản nghiệp mới là chúng ta huấn luyện tập đoàn mục tiêu. Người khác là dùng câu lạc bộ bóng đá đến cho xí nghiệp đánh quảng cáo. Chúng ta là dùng câu lạc bộ đến hình thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Đây mới là khỏe mạnh bóng đá sản nghiệp. Cho nên có thể đủ tham dự trong đó người đều sẽ thành chúng ta chiến hữu thân mật nhất đồng bạn. Mời trân quý cơ hội này. Trân quý cái này kiếm không dễ cục diện. Nói một cách khác, ngày mai các vị cần chinh chiến trận chung kết, liền là tại vì các vị tương lai nghề nghiệp kiếp sống thổi lên kèn lạnh. Bạch Hạo Nam tán gái thời điểm cảnh giới tối cao liền là tốt như cái gì lời tâm tình đều nói. Kỳ thật không nói gì, Vu Gia Lý đàm thương nghiệp thời điểm cũng là như thế này, tốt như cái gì đều hứa hẹn, kỳ thật cái gì đều không hứa hẹn. Nhưng hiện trường tất cả mọi người khẳng định là bị nàng tán đi lên. Chính nàng một chút cũng không có dõng dạc khẩu khí, nhưng lại cứ làm cho tất cả mọi người đều theo nàng cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tất cả đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả đồng đồng các nàng dạng này gần đều kích động. Cũng liền Lưu Lãng tiếp tục bảo trì mình trước thói quen nghề nghiệp. Cầm máy ảnh DSL máy ảnh quay chụp các loại lãnh đạo nói chuyện trang cảnh. Sau đó ngay cả Trần Tố Phân khả năng đều không thể không thừa nhận. Nữ nhân trước mắt này thật không chỉ là dựa vào nhiều tiền mới có thể xứng với Bạch Hạo Nam. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.